Bán tiên, chương 342, ô nhai nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn ở u giáp phụ tháng ngày gian nan, đối Dụ Khánh tới nói, đời này đều không có quá dài như vậy, không dám tùy tiện rời đi u giáp phụ, biết mình gây ra thị phi không bỏ xuống được cái kia hơn 200 khỏa cây tiên đào, bởi vì giấu diêm ích lợi thật lớn, nhưng lấy được phương thức lại là muốn thiếu cách xù nợ nần, trả lại sao? Làm sao trả nợ, không ngừng lại lặp đi lặp lại lo được lo mất khiến cho người vạn phần xoắn xuýt. Lúc này, Dụ Khánh tựa hồ hiểu rõ linh lung quan các triều đại tiên sư tại sao phải an phận. Cuối cùng, Diệp Điềm Điềm không để cho hắn thất vọng, khiến cho hắn treo lấy một trái tim buông xuống. Đã nói chừng một tháng, không đến một tháng, Diệp Điềm Điềm liền về tới u giáp phụ còn mang đến trượng phu của mình. Một cái cao lớn thô kệch râu quai nón nam nhân, phượng tộc tộc trưởng tiểu nhi tử tên là Phượng Tàng Sơn. Một thân gia thú y phục tính cách vẫn tính hào sảng, liền là quá mức thô cuồng, tuổi tác có thể tưởng tượng được từng có vong thê người, Diệp Điềm Điềm lại là tục huyền. Phượng Tàng Sơn qua tuổi 50, so Diệp Điềm Điềm lớn hơn nhiều. Đến mức Diệp Điềm Điềm, ngoại trừ trên đầu mang theo phượng tộc màu đầu, trên thân đã lại đổi về đã từng y phục. Không có cách lộ cánh tay lộ bắp đùi ăn mặc, nàng thật sự là ngượng ngùng ở thế tục ở giữa tùy ý phun sương, tạm thời thật thói quen không được. Dụ Khánh sơ kiến Phượng Tàng Sơn, thiết yến khoản đãi vợ chồng hai người lúc bả vai kém chút bị Phượng Tàng Sơn đập tan không. Phượng Tàng Sơn thật cao hứng, nói Dụ Khánh cái này văn nhân cùng mặt khác văn nhân không giống nhau, đối khẩu vị của hắn. Đối với thám hoa lang, Phượng Tàng Sơn kỳ thật cũng xem như cửu ngưỡng đại danh. Trước kia đảo không có chú ý, bởi vì đối này loại văn nhân không cảm giác chuẩn bị cưới Diệp Điềm Điềm, hiểu rõ Diệp Điềm Điềm ra thế bối cảnh lúc tự nhiên là biết, vì thế đặc biệt cảm tạ Dụ Khánh đối vợ hắn trợ giúp. Dụ Khánh trong lòng nhưng thật ra là kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Điềm Điềm gả đúng là như thế cái cao lớn thô kệch gia hỏa. Hắn bí mật quan sát, phát hiện Diệp Điềm Điềm đối xử mọi người xử sự nụ cười cũng không từng có biến, cùng Phượng Tàng Sơn có chút tình đầu ý hợp. Đương nhiên, này chút đều không trọng yếu, Diệp Điềm Điềm cũng không phải tới du ngoạn, là tới làm tròn lời hứa. Hai bên bắt đầu thực hiện ước định ký kết cây tiên đào gieo trồng khế ước, lại đi Bích Hải thuyền hành cùng một chỗ ký kết chung nhau khế ước. Khế ước nhất định dưới, Bích Hải thuyền hành lập tức tổ chức nhân thủ, ước định 3 ngày sau chính thức bắt đầu vận chuyển. Mà Dụ Khánh cũng lấy ra 180 triệu, trong đó 100 triệu thất là mua tụ linh trận tài liệu tiền, khác 1.000 vạn là sang năm tiêu hao phí tổn. Đến tận đây, hắn trên cơ bản đã bị móc rỗng. Muốn mua đồ vật tại u giáp phụ liền có, Diệp Điềm Điềm đem đồ vật mua sắm đầy đủ hết liền cùng trượng phu cùng rời đi cũng không lưu lại. Quảng cáo, bọn hắn cũng không cần thiết bồi tiếp hàng hóa chậm rãi đi, Phượng Tàng Sơn nói, sẽ an bài phượng tộc nhân thủ đi địa điểm chỉ định tiếp ứng đám kia cây tiên đào. 3 ngày sau, Bích Hải thuyền hành thông báo nhân thủ đến đông đủ, đám kia cây tiên đào lần nữa theo nơi để hàng treo lên trên. Dụ Khánh mấy người cũng tự mình đi nơi để hàng giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Bích Hải thuyền hành toàn diện giao tiếp hoàn tất, trách nhiệm đã đến Bích Hải thuyền hành trên thân, Dụ Khánh mới xem như nhẹ nhàng thở ra, cũng thiếu một chỗ không nhỏ gánh vác, ít nhất mỗi ngày hơn 20 vạn cất giữ phí có cần hay không tái xuất. Thanh toán nơi để hàng phí dụng tiền hắn đã không lấy ra được, còn kém cái mấy chục vạn, là theo Thiết Diệu Thanh cái kia mượn điểm chắn lỗ hồng, cũng chỉ có thể là quay đầu bán tiên đào trả lại cho Thiết Diệu Thanh, dù sao tình cờ còn có thể bán 1-2 khỏa ra ngoài. Mắt thấy lão thập ngũ bị ép khô đến trình độ này, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng là có vẻ hơi chột dạ. Là nhiệm vụ, mau nhìn, U Nhai lại phát nhiệm vụ. Một nhóm trở về Diệu Thanh đường, trên đường, chợt thấy đầu đường một mảnh rối loạn, người trong phòng dồn dập chạy ra, dồn dập hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại, Dụ Khánh mấy người cũng lập tức dồn dập quay người, tất cả mọi người hướng đều là mãi mãi xa đắm chìm trong bóng đêm U Nhai. Đen như mực trên vách đá dựng đứng xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu đỏ, hẳn là đèn lồng, đang ở không ngừng di chuyển điều chỉnh, lần lượt chắp vá ra từng cái chữ viết. Sư huynh đệ mấy người cảm thấy hiếm lạ, bọn hắn nghe qua U Nhai phát nhiệm vụ sự tình, ví như đại đầu cũng là bởi vì U Nhai nhiệm vụ bị bắt nhưng vẫn là đầu hẹn gặp lại đến. Tất cả đèn lồng đỏ cuối cùng tại đen kịt trên vách đá dựng đứng tạo thành một hàng chữ Trường Minh Thảo một gốc. Trường Minh Thảo là cái gì? Đầu đường bỗng nhiên lại tiếng ồn ào một mảnh, nghị luận ầm ĩ, lần đầu hiểu biết tràng diện này, Dụ Khánh nghiêng đầu hỏi người bên cạnh. Cái này là U Nhai nhiệm vụ, này liền xong rồi. Một bên Tôn Bình vuốt cằm nói, đúng vậy, chính là như vậy. U Nhai xưa nay đã như vậy, chỉ treo lên vật mình cần, đến mức đại gia có biết hay không là cái gì, hoặc đi chỗ nào mới có thể tìm được, hết thảy đều sẽ không cáo chi. Trên vách đá dựng đứng đèn lồng tạo thành chữ thế nào thiên biến mất không thấy, đã nói lên có người hoàn thành, hoặc là hủy bỏ, bằng không liền sẽ một mực sáng lên tại cái kia. Nam Trúc tò mò, Trường Minh Thảo là cái gì? Tôn Bình buông tay, không biết, Dữu Khánh sờ lấy rìa mép, hỏi thăm một chút, được, Tôn Bình đáp ứng, một nhóm trở lại Diệu Thanh Đường lúc phát hiện lão nhị Cao Vân tiết lộ mặt rõ ràng cũng là bị động tĩnh bên ngoài kinh động đến, đang ở nhìn chằm chằm U Nhai bên kia quan sát. Phát hiện Dữ Khánh đám người trở về cùng Dữ Khánh vừa thấy mặt lập tức quay đầu phất tay áo mà đi, đồng thời còn có hừ lạnh một tiếng. Dữ Khánh cũng là hừ lạnh một tiếng, cố ý đi tới Nam Trúc bọn hắn trong sân, lớn tiếng nói. Các ngươi thấy cái gì gọi bạch nhãn lang không? Ăn của ta, dùng ta còn dám cùng ta vung vẻ mặt. Các ngươi ai đi nắm ta nói cho hắn biết, hỏi một chút hắn, lúc nào ăn bám đều có thể như thế vàng thật không sợ lửa rồi. Hắn ném lời nghênh ngang đi. Nam Trúc Mục Ngạo Thiết Trùng Nhi ba người lại là hai mặt nhìn nhau, lời này ai có thể tại lão nhị trước mặt nói ra miệng. Cũng là lão thập ngũ tên khốn này có thể làm được như vậy hồ liệt liệt chuyện còn dùng người khác đi nói sao, trong phòng lão nhị không nghe thấy mới là lạ. Cái kia Tôn trưởng quỹ tìm hiểu tin tức đi, ta đi đằng trước giúp lão bản nương thu cửa hàng đi. Nam Trúc ném lời chảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Nhi quyết quyết miệng, đoán cũng có thể đoán được thất sư huynh câu nói kia lao khẳng định lại là thấy Thiết Nương Tử xinh đẹp, chạy đi cùng Thiết Nương Tử nói chuyện phiếm đi. Hắn sau đó cùng cửu sư huynh vào trong nhà, chỉ thấy nhị sư huynh u ám lấy khuôn mặt ngồi cái kia, hai tay cầm chặt cái ghế lan can. Mục Ngạo Thiết vốn là không có lời nào người, bất thiện ngôn từ. Trùng Nhi cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngược lại chỉ cần vừa mở miệng, bên này khẳng định liền là mắng trưởng môn sư huynh, sau đó khuyên hắn cách trưởng môn sư huynh xa một chút. Trùng Nhi kỳ thật cũng có chút buồn bực, cảm giác này cái gọi là môn phái giống như cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Cuối cùng vẫn Mục Ngạo Thiết mở miệng, lão nhị, không cần phải để ý đến cái kia chờ mặt tặc này, tiên đào cũng có ta cùng lão thất một phần, ngươi dùng chính là chúng ta cái kia phần. Cao Vân Tiết nắm chắc hai tay chậm rãi buông lòng ra, khẽ nói. Miệng còn hôi sữa, hắn đáng giá ta so đo sao? Ta tự nhiên biết ta dùng chính là ngươi cùng lão thất số lượng, bằng không ta làm sao có thể lưu ở nơi đây? Dứt lời thở phào ra một ngụm tích tụ tại lồng ngực buồn phiền, có như vậy điểm bản thân an ủi mùi vị. Sử dụng qua tiên đào, mới biết được tiên đào tốt không sai biệt lắm đã sắp đột phá đến cao võ cảnh giới, hắn xem chừng tiếp tục như vậy tu vi phá huyền cũng ở trong tầm tay, hắn không nghĩ tới chính mình sống nửa đời người thế mà còn có cơ hội phá huyền. Về sau ba người lại hàn huyên trò chuyện, U Nhai tuyên bố nhiệm vụ sự tình. Không bao lâu Trùng Nhi tìm cái cơ hội rời đi, lại về tới Dữ Khánh bên kia. Thấy Dữ Khánh còn đang ngó chừng U Nhai bên trên chữ viết suy nghĩ, Trùng Nhi thử nói ra. Công tử, nhị sư huynh kỳ thật rất tốt, ngài về sau cũng có thể đối tốt với hắn một điểm, luôn nhục nhã hắn, giống như không tốt lắm. Tốt, Dữ Khánh khịt mũi coi thường. Đó là ngươi chưa thấy qua bọn hắn ỷ thế hiếp người lúc sắc mặt, ngươi trưởng môn sư bá thi cốt chưa lạnh a, hắn liền liên hợp những người khác nghĩ bức ta thoái vị, ta nói với bọn họ lấy hết đạo lý đều vô dụng, sau này ta liền không cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn mới phát hiện ta nắm đấm so với bọn hắn cứng rắn. Chỉ cần hắn một ngày không phục, chỉ cần hắn một ngày không nhận ta người trưởng môn này, ta có cơ hội liền muốn nhục nhã hắn, ta lại không khiến cho hắn tự rước lấy nhục, hắn có khả năng đi. Một bên ăn bám, một bên giả trang cái gì xương cứng, đồ vật gì. Nếu không phải xem sư phụ ngươi mặt mũi, ta sao có thể khiến cho hắn chiếm tiên đào tiện nghi, sớm đã đem hắn oanh đi. Quảng cáo, ai, Trùng Nhi thở dài tốt im lặng, Dữ Khánh đưa tay liền bóp hắn khuôn mặt xoay lên. Người nhỏ không mấy mấy than thờ cái gì, người đứng bên nào? Trùng Nhi đôi mắt to sáng ngời liền nháy, không chút do dự nói. Đứng công tử bên này, nói lời này, chính hắn đều có chút đối lý, phát hiện mình giống như cũng trong lúc vô tình biến thành cỏ đầu tường, chạy đến đâu một bên liền nói bên nào, chính mình cũng mơ hồ cảm giác được chính mình tựa hồ trong lúc vô tình lây dính các sư huynh trên người môn phong. Dữ Khánh lúc này mới buông tay buông tha hắn, Tôn Bình lần này đi ra rất lâu, đêm khuya mới trở về. Sau khi trở về trực tiếp đi Dữ Khánh bên kia, đã sớm trông coi Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng lập tức lộ diện đi theo. Mấy người đụng một cái đầu, Tôn Bình lập tức cáo chi. Ông chủ, dò thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Minh Thảo, là một loại sinh trưởng tại cực bắc trời băng đất tuyết bên trong linh thảo, chỉ có vĩnh dạ trong lúc đó mới có thể sinh trưởng. Căn cứ một chút cổ thư bên trên ghi chép, nói là sinh trưởng ở chết đầu người xương bên trên, nói là vong hồn sợ gia nhân ở trời băng đất tuyết vĩnh dạ bên trong tìm không thấy chính mình, vong hồn ngưng tụ không tiêu tan mới mọc ra vật này, tản ra nhất định ánh sáng, lại không thể lộ ra ánh sáng, một khi thấy hết liền sẽ phi hồi yên diệt, cần phong tồn trong bóng đêm mới có thể ngắt lấy mang đi. Dữ Khánh, cái đồ chơi này dùng tới làm gì? Tôn Bình, cổ thư đã nói là có thể chữa trị hồn phách bị hao tổn linh thảo, hết sức hiếm thấy. Dữ Khánh nhịn không được gãi gãi ria mép nói thầm, U Nhai làm sao tận tìm này chút vật ly kỳ cổ quái. Kỳ thật cũng chính là phát tiểu bực tức, đạo lý tất cả mọi người hiểu rõ, U Nhai phán quan, đại hoang nguyên tộc trưởng, thiên lưu sơn đại thánh, đại nghiệp ti địa sư tư nam phủ địa mẫu thiên hạ cường đại nhất năm người, bình thường vật phẩm quý giá người ta cũng không thiếu. Quay đầu, Dữ Khánh lại hỏi. Chỉ cần tìm được Trường Minh Thảo, mang về giao cho U Nhai coi như là hoàn thành nhiệm vụ, là có thể hướng U Nhai để tùy ý điều kiện. Tôn Bình gật đầu, cái thứ nhất mang về mới tính, điều kiện quá cao, hoặc là vượt ra khỏi nhất định phạm vi U Nhai là sẽ không tiếp nhận, bình thường chỉ cực hạn tại U Giác Phụ bên trong giải quyết vấn đề. Dữ Khánh thử hỏi, đổi tiền có thể chứ? Tôn Bình cười, U Nhai thứ không thiếu nhất đại khái liền là tiền, chỉ cần không phải công phu sư tử ngoạm quá phận, hẳn là không có vấn đề. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.